miệng tôi há hốc không thốt nên lời. Lúc tôi nhìn họ, Chân Chân vẫn quỳ tại chỗ. Có chuyện gì thế, Lo Dơn? Sao cô không trả lời điện thoại của tôi? Mai nói và kéo tôi dậy. Chúng tôi vừa có tin báo chính thức, hiện giờ bọn Odones đang ở câu lạc bộ của chúng. Chúng tôi quyết định ghé qua và tóm cổ. Ma Út và Bryce đang đợi trong xe. Anh phủi đất trên bàn tay tôi, như thể tôi là đứa trẻ không vâng lời anh bắt gặp đang nghịch đất. Sau này cô tha hồ trồng cây lâu năm, Martha Stewart ạ. Người cộng sự hăng hái của tôi nói và cười tươi tắn. Đây là lúc cho chúng ta bỏ dở vài tên giết cảnh sát. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Ngồi trên thùng chiếc xe tải tốc hành đội đặc nhiệm chống ma túy Lang dùng để giám sát, ngụy trang là xe công ty ống nước, tôi ngắm nghía kỹ càng những bức ảnh đen trắng của anh em Odones mà Mai mang theo. Viên phi công Mark lớn hơn em trai Victor 1 tuổi, nhưng những gã trai lì lợm, cái nhìn khắc nghiệt và mặt dỗ hoa này giống nhau như anh em sinh đôi. Tôi trả những bức ảnh cho Mai, anh đang nép vào sát tôi. Anh giấu khẩu Kepler, một loại súng săn tầm ngắn dưới cánh tay vắt chéo qua ngực. Tôi cũng mặc áo chống đạn, và cảm thấy nó nặng trĩu trên lưng và vai. Hoặc có thể vì mặc cảm tội lỗi sắp nổ tung đầu tôi và nỗi lo lắng kéo tôi chì xuống. Trông bọn chúng bảnh đấy, tôi cố nói. Cô có nhận thấy da Victor sáng hơn không? Cao 1m8. Hắn hoàn toàn phù hợp với miêu tả của Emilia Fels. Là tên đó, Lo Dơn ạ. Hắn là của chúng ta. 15 năm trước hắn suýt giết một cảnh sát, và cuối cùng hắn đã có dịp ra tay với Scott. Thằng chó đẻ này đã bắn Scott. Tôi cảm thấy như thế. Tôi nhìn người cộng sự chằm chằm. Trong mắt anh có một vẻ xa xăm, một cái nhìn chằm chằm đầy ác ý. Giá mẹ chúng bóp chết hai thằng này lúc sinh thì phải. Anh thì thào. Tôi đưa những ngón tay cào tóc ra sau. Tôi lại nhớ đến cha của Mai bị giết trong khi làm nhiệm vụ. Bây giờ chúng tôi đang theo vết những tên giết cảnh sát. Bỗng nhiên, tôi tự hỏi liệu đây có phải là một ý hay không. Thực lòng, tôi biết là không. Chúng ta đến rồi. Cha Hơn gọi từ sau tay lái lúc chiếc xe tải chạy chậm dần. Khóa nòng và nạp đạn, thưa các quý vị. Trong không gian kín mít của chiếc xe tải có mùi kim loại nhức đầu. Chắc là adrenaline hoặc tetoestrone. Sự việc xảy ra quá nhanh. Tiếng vũ khí lách cách vang lên trong những bức tường thép cứng nhắc. Chúng tôi đổ xe ở phố 141 đông gần đại lộ Willis. Tôi đoán ngành kinh doanh bất động sản bong bóng của Manhattan chưa lan đến phía này. Khi nhìn những lô đất đầy cỏ dại và những ngôi nhà đổ nát. Lúc này, phải nghĩ đến bất cứ thứ gì khiến đầu óc tôi thoát khỏi sự việc đã xảy ra. Bên kia đường phố hoang vắng, một trang Eldiezio bị gió thổi bay dính vào khung nhà hát Escalade chưa xương. Những công trình duy nhất trông tạm tạm quanh đây là các dự án xây dựng nhà cửa bên kia sông Harlem xám xịt đằng sau chúng tôi. Cha Hơn chỉ vào một ngôi nhà cổ, 4 tầng, không cầu thang máy ở giữa đường xuống lô đất. Cái câu lạc bộ đáng nguyền rủa ấy kia kìa, anh nói. Câu lạc bộ ư? Tôi nghĩ, bối rối. Câu lạc bộ gì nhỉ? Thứ mà Cha Hơn chỉ là hai cánh trước bằng thép phủ đầy tranh graffiti che kín cửa ra vào dợp bóng cây, trông như mặt trước một cửa hàng ẩn danh. Các cửa sổ bên trên căn nhà đổ nát ấy trống rỗng, không chỉ vắng người, không có cả khung nhôm kính. Cha Hơn bắt gặp cái nhìn sững sờ của tôi. Cô phải thấy bên trong của nó kia, anh nói và lắc đầu phiền muộn. Nó là một thế giới khác hẳn. Cha Hơn rút điện thoại di động ra và gọi. Sau vài giây, anh xì xì rồi cáu kỉnh đóng nắp lại. Bọn chỉ điểm chết tiệt, anh nói. À, ta không biết. Là một phụ nữ. Lẽ tất nhiên, thám tử Ma Út nói. Cô ả ngủ với Mark Odones cho đến khi hắn bỏ ả đi với ả khác. Không một chỉ điểm nào tốt hơn một người đàn bà bị khinh rẻ. Các anh nghe tin của cô ta lần cuối khi nào? Tôi hỏi. Ngay trước lúc chúng tôi đến đón cô, Cha Hơn nói. Anh ta giận dữ đập vào cần anten cái dây đi âu của mình. Tôi muốn đánh thật nhanh, ập qua cửa trước và tóm cả bọn. Nhưng bây giờ thì tôi không chắc. Nội gián của tôi nói nơi này đầy người. Chúng tôi không thể liều mạng để bất cứ ai bị thương, nhất là chúng ta, trừ khi chắc chắn anh em Odones ở trong kia. Giờ thì mẹ kiếp mọi sự. Này, gượng đã, Tôi nói, đội phản ứng nhanh đâu, loại việc này là của họ mà, sao chúng ta không để họ giải quyết? Cát là anh em của chúng tôi, Khương nói dứt khoát, cặp mắt anh khắc khổ và đen như than. Đây là việc gia đình. Trời đất ơi, tôi không thích nghe câu này. Thực ra, tôi có linh cảm rùng rợn cho mọi người. Những người này quá kích động. Họ để mặc xúc cảm sai khiến. Việc này giống một đám đánh nhau hơn là thủ tục bắt giữ. Bất cứ thứ gì tình cờ, miễn là loại bỏ được sự xúc động bao trùm vụ này. Tôi muốn mọi người nên bàn bạc. Ai nói nơi này đầy người? Tôi nói và ngờ vực nhìn chằm chằm vào ngôi nhà hiu quạnh. Sắp 9 giờ sáng rồi. Cái răng vàng của Thaddeus sáng lóa. Tôi cho ít ra đấy là thứ tôi nhìn thấy. Anh ta lên đạn khẩu Smith. Ai mà biết chúng làm gì chúng ta? Tôi có ý này. Tôi nói. Tôi nhìn cái câu lạc bộ chằm chặp. Trông nó đầy tai ương như lối vào của khu phố cổ dẫn đến địa ngục. Nhưng tôi chính là người có trò đố chữ đã đẩy chúng tôi đến đây. Và lúc này tôi chỉ có thể chịu đựng một mình mà thôi. Nếu có ai đó bị thương, tôi không biết mình sẽ làm gì. Hãy để tôi vào. Tôi nói. Cha hơn lắc đầu. Không được. Cô điên đấy à? Mai nói. Mình cô vào cái bẫy này sao được? Tôi sẽ vào cho. Tôi đăm đăm nhìn vào mắt người cộng sự. Anh đã nói là làm. Như tôi đã nói, anh là người tốt nhất. Anh hãy nghe tôi. Tôi sẽ vào trong. Bọn chúng không biết tôi. Chúng không ngờ là một phụ nữ. Nói thế mà anh vẫn thấy chưa đủ. Thì tôi là người điều tra chính. Trả lời câu hỏi đầu tiên của anh thì vâng, rõ là tôi đang điên. Khoảng phút rưỡi sau, đặc vụ Thaddeus Price gắn xong cái micro không dây tai phun nhỏ xíu vào dưới khuy áo khoác của tôi. Hầu như tôi muốn bảo anh là tôi chẳng vội gì việc này, nhưng tôi vẫn giữ tin đặc biệt cho riêng mình. Xong rồi, anh ta bảo. Nơi này là một cái hố bẩn thỉu, nhưng tin hay không thì cứ đến sáng thứ sáu là hàng đoàn dân chúng Manhattan đổ đến. Đi đi, gõ cửa và nói với tên gác cổng là cô tìm DJ Louis, bạn trai của cô. Đừng lo, hắn không có ở đấy đâu, nhưng chắc chắn tên gác sẽ để cô vào. Sao lại phải thế? Tôi hỏi. Răng Thaddeus lại lấp lánh lúc anh mỉm cười với tôi. Cô soi gương xem nào, thám tử. Các cô gái da trắng xinh đẹp như cô không cần phải ghi danh đâu. Nhìn thấy một trong hai gã đó, Mark hoặc Victor, cha hơn dặn. Tôi muốn cô gọi to, mã đỏ, rồi tìm ngay một góc gần nhất. Nếu cô gặp nguy hiểm cũng hô y như thế. Chúng tôi sẽ đến đó trong chớp mắt, được không? Mã đỏ, tôi nói. Tôi nhớ rồi. Quỷ thật, tôi đã ở trong mã đỏ suốt 24 giờ qua. Tốt, còn gì nữa nhỉ? Cha hơn nói, bỏ ngay vũ khí và phù hiệu ra, có khi người gác muốn lục soát cô. Các thành xe chật chội dường như đột ngột thu hẹp vào gần tôi, cho đến lúc tôi cảm thấy như đang nằm trong cỗ quan tài. Quan tài của riêng tôi, lạy Chúa lòng lành, tôi có thể đưa ngay khẩu gác và phù hiệu của tôi cũng không sao. Nhưng khẩu súng của Scott, khẩu mà con đã dùng để giết anh ta vẫn trong xác tôi. Nó có thể làm các cặp lông mày trong xe nhớn cao. Bây giờ tôi sẽ làm quái gì đây? Tôi thò tay vào sắc và đưa khẩu gác của tôi cho cha hơn. Rồi đưa anh nốt phù hiệu màu vàng của tôi. Nhưng tôi để vũ khí giết cát trong sắc, dưới cái ví và hộp an toi sờ. Hãy cầu phúc cho tôi nhé, tôi nói. Mã đỏ, cha hơn nhắc lại. Đừng tỏ vẻ anh hùng trong đó, lo dơn. Hãy tin tôi không phải là anh hùng. Cửa xe tải trượt mở. Tôi bước ra ngoài, chớp chớp mắt, bước lên vỉa hè nứt nẻ và đầy vết bẩn. Tôi nhìn quanh. Tôi không biết đây là nơi hoang vắng, là khu phố cổ hay những cơ hội eo hẹp để làm trò đánh đố này trở nên vô hiệu. Đừng lo, cộng sự nhé, Mai nói. Chúng tôi sẽ theo dõi cô từng bước. Vâng, tôi nghĩ, nhấc cái sắc lên lúc cánh cửa đóng sầm lại. Đấy mới thực là bài toán khó giải. Tôi nhìn chăm chú vào ngôi nhà được gọi là câu lạc bộ. Những cánh chớp bằng thép. Ô cửa giữa các cánh chớp tối om giống một cái huyệt mở toang, dựng đứng. Nhân danh mọi thánh thần, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với tôi? Mã đỏ là nhỏ nhất trong các vấn đề rắc rối của tôi. Trong góc thụt nho nhỏ bên trong cửa trước nhếch nhác là một sợi dây nhung đỏ thắm và đằng sau đó là một cầu thang dẫn xuống, tối như mực.

Victor quát át tiếng nhạc lúc tôi bị kéo tụt vào bên trong. Một bữa tiệc riêng tư, nhưng cô có thể là khách mời của tôi. Phòng VIP đằng sau thực ra là một tầng hầm để ở. Tường và sàn bằng bê tông thô, các khung cửa sổ là bê tông khối, vỏ han gỉ của một nồi xúc re cũ. Trang trí đẹp mắt, một bóng đèn trơ trụi treo bên trên cái bàn bếp đầy vết dầu mỡ cũ. Trên để một cái cân điện tử bằng thép không gỉ. Xa hơn cái bàn, qua một ô cửa tối tăm là hành lang có cái gì đó trên sàn. Tôi khó mà chịu nổi. Đấy là một cái đệm đầy vết bẩn. Bỏ ngay bàn tay bẩn thỉu của anh khỏi người tôi. Tôi nói, cố giật khỏi cái nắm chặt của tên gác cửa. Bình tĩnh nào, cô gái. Victor khoái trá nói lúc tiến đến trước mặt tôi. Hắn mặc bộ côm tơ ê trắng, sơ mi trắng, cà vạt đen. Tôi tự hỏi liệu Mickey Jock 23 có biết một trong những bộ côm tơ ê của anh ta bị mất không? Đây là một vấn đề an ninh thông thường thôi. Victor giải thích. Người làm của tôi, Ignacio, quên lục soát cô trên cầu thang. Một trường hợp sơ suất của anh ta. Một hồi chuông báo động ngân vang trong đầu tôi. Tự hỏi còn lề thói nào nữa với tên buôn bán ma túy hung bạo đang đứng trước mặt tôi. Này, tôi nói. Hãy đi đi và tống cổ tôi ra vì đã phá vỡ quy định của anh. Tôi cứ ngỡ là một bữa tiệc để lót lòng. Victor thở dài. Rồi hắn gật đầu với tay gác cửa. Cái sắc của tôi bị giật phát. Tôi nghe thấy các thứ trong sắc đổ ra bàn lúc tôi nhìn khắp phòng tìm lối ra. Tôi không thể không nhìn cái đệm. Hoặc nhớ tới vụ cưỡng hiếp bị chặn lại trên tấm trải giường của Victor. Tôi có nên vồ lấy khẩu súng của Scott không? Tôi tự hỏi. Còn bao nhiêu viên đạn? 4. Tương phát đúc vào Victor. Một phát vào đầu con vật kích xù rồi ra ngoài theo lối cửa tôi đã vào. Cái gì đây? Victor nói và nhặt khẩu 38 ly của Scott trước tôi. Tôi phát hoảng. Tôi có một micro đã mở và tôi không thể để đồng đội nghe thấy về khẩu súng. Tôi nghĩ nhanh. Cái đó trông giống như một mã đỏ. Tôi bất giác nói. Mã đỏ, ý cô là gì? Hắn hỏi. Là thế. Khẩu súng anh rút ra và chĩa vào tôi. Trông như một mã đỏ. Tôi nói to, hy vọng chiếc micro cứu được tôi. Đầu gối tôi nhức nhối lúc Victor bất ngờ quật tôi xuống sàn. Câm mồm, con đi. Mày là ai mà vào chỗ tao, quát vào mặt tao hả? Hắn gào lên. Co o, anh không thấy sao? Tên gác cửa đằng sau tôi nói. Đấy là súng của cảnh sát. Con này là một cảnh sát. Pedro đã bắn cho nó. Câm đi, thằng ngủ vô dụng, để tao nghĩ. Victor quát. Mặt tôi đờ ra lúc O'Donnell em bất ngờ chĩa súng vào tôi. Tôi nhìn chừng chừng vào nòng súng đen ngòm. Thay vì nhìn thấy toàn bộ cuộc đời tôi, mọi việc xảy ra từ lúc tôi quyết định đến với Scott lóe lên trước mắt tôi. Tôi nhìn thấy từng bước lầm lạc từ hai đêm trước dẫn dắt tôi đến đây lúc này. Hiển hiện thật rõ ràng. Hãy đợi đã, tôi nghĩ. Đội của tôi đâu? Tôi nhìn những bức tường dày, những tầng hầm chết tiệt này. Ắt là tôi đang trong vùng cấm radio. Mã đỏ. Tôi hét lên lúc bò ra cửa. Tên gác nhanh đến mức lạ lùng so với tầm vóc như quả núi của hắn. Tôi mới đến nửa đường. Hắn đã túm được mắt cá chân tôi và suýt rứt đứt bàn chân trái của tôi. Rồi sau một tiếng hét nữa, cánh cửa nổ tung. Tiếng nhạc nhảy nện thình thịch lập tức tràn ngập căn phòng. Mắt tôi đẫm lệ vì bụi và những mảnh vụn bắt gặp cảnh tượng mãn nguyện nhất trong đời cho đến lúc ấy. Cộng sự của tôi, Mai, súng săn kề trên vai lao qua cánh cửa, ập vào phòng như một tấm ván lướt. Mai táng thẳng báng súng vào cái mũi trên bộ mặt xấu xa của tên gác cổng trước khi con quái vật có thể thốt một lời nguyền rủa. Victor đâu? Mai nói, ném cho tôi khẩu gác của tôi và cái còng. Ngoài kia, chúng tôi mất tín hiệu của cô. Chỉ điểm của cha hơn báo Victor mang cô xuống đây. Tôi không biết hắn chạy đâu, Mai. Tôi nói, tìm kiếm phía sau tôi. Một giây trước hắn còn đây mà. Còng tên này lại vào cái gì đó và hỗ trợ tôi. Mai nói, anh lia khẩu súng săn thẳng vào hành lang tối om om, nơi tấm đệm nằm chỏng chơ và lao qua đó. Tôi còng tên gác cửa bất tỉnh vào một trong những ống dẫn của nồi hơi. Kính của hắn vỡ vụn và bộ mặt dì máu của hắn lúc này cùng màu với bộ côm tơ ê hắn mặc. Chỉ đùa tí chút kiểu cảnh sát thôi. Tôi muốn bảo hắn lúc chạy vào hành lang theo người cộng sự của tôi. Tôi nghe thấy tiếng cửa đóng sầm phía trước tôi. Mai và O'Donnell biến đâu rồi? Tôi đập cẳng chân vào cầu thang và lóc cóc chạy lên đó. Khẩu giác dẫn đường. Rốt cuộc tôi tìm thấy cánh cửa, gần như ngay trước mặt, mở ra một bãi đầy cỏ dại, rác rưởi và kính vỡ. Giờ đi đâu đây? Tôi nhấp nháy mắt trong ánh sáng chói chang, đột ngột. Tôi thấy Mai đã băng qua nửa mảnh đất bỏ hoang. Cách nửa khối nhà trước anh, một hình người mặc quần áo trắng đang chạy nước rút dọc phố 140. Hoặc là Victor O'Donnell hoặc một người mặc bộ màu trắng ngà đang tập chạy mờ dơ tông. Tôi bắt đầu rút ngắn khoảng cách lúc Mai đuổi theo Victor về phía đông khối nhà. Cuối giao lộ thứ ba, họ chạy dưới đường sắt đôn cao và xuyên qua cổng một bãi để đồ đồng nát. O'Donnell đã thoát. Tôi cho là tôi mong thế. Nếu đấy là tôi, có thể hắn vẫn chạy cho đến khi về đến đường O'Domingo. Thật không may, Mai quyết chí đuổi theo. Anh lao qua mọi vật chướng ngại trên đường, những cái thùng bẹp, kim loại chất đống. Với O'Donnell, chỉ còn đợi và nổ súng, và Mai sẽ nâng cốc rượu mừng. Nhưng sự việc không xảy ra như vậy. Gần đến bức tường sắt tây hoen dỉ ở cuối sân đồng nát, tôi nghe thấy tiếng kim loại rít chói tai. Rồi tiếng vang của kim loại va vào kim loại. Cái quái gì thế? Tôi nhận ra cách góc sân xa nhất nửa khối nhà, O'Donnell đang bò khỏi chiếc xe nâng mà hắn vừa dùng để đâm thủng hàng rào. Hắn bò qua lỗ hổng mà hắn vừa tạo ra rồi thoát khỏi tầm nhìn. Một hoặc hai giây sau, Mai xuất hiện từ bức tường các ống dẫn và đâm bổ qua cái lỗ đó trên hàng rào, vẫn đuổi theo O'Donnell. Lúc tôi chạy đến đấy, thở không ra hơi, tôi nhìn thấy những đoàn tàu, rất nhiều tàu. O'Donnell đã thoát từ sân đồng nát vào sân ga xe điện ngầm. Mình quên nạp thẻ MetroCard, tôi nghĩ lúc bò qua hàng rào, vẫn nhìn đường sắt thứ ba chết lặng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Tôi chạy qua khe hẹp giữa hai đoàn tàu số 4 đang đỗ, cuống quýt tìm Mai và O'Donnell thì nghe thấy tiếng vỡ đanh gọn. Chó thật, cửa sổ trên đầu tôi vỡ tan. Này, con da trắng, nhận lấy. Tôi quay lại đúng lúc thấy Victor O'Donnell nhảy qua cửa bán vé cách đấy hai toa, nổ súng lần nữa. Tôi cảm thấy viên đạn rít vèo qua tai tôi rồi sau đó nghe thấy một tiếng như băng vỡ. Tôi nã hết băng đạn khẩu giác về hướng của Victor. Tôi bấm băng đạn rỗng trước khi nhận thấy một thứ âm ấm đang chảy xuống cổ tôi. Chân tôi bỗng như không còn và tôi thấy mình nằm trên sỏi. Bên mặt tôi có gì đó không ổn. Chúa ơi, tôi bị trúng đạn. Tôi thấy choáng váng. Giống như tôi đang trượt khỏi người tôi và quan sát bản thân mình từ xa. Đừng choáng, lo dơn. Cử động đi, làm gì đi, ngay lập tức. Tôi bò vuông góc và rút thật nhanh đôi chân run run để lết đi. Tôi ép chặt ống tay áo khoác vào đầu. Chỗ đang chảy máu. Tôi lại ngã quỵ lần nữa và phải nhấc mình dậy trước khi tới cuối đoàn tàu. Tôi phát hiện một cánh cửa mở ở cuối toa cuối cùng. Tôi trèo lên, co rút cả bụng và lăn dưới mấy cái ghế. Lúc ấy, vụ bắn nhau mới thực sự bắt đầu. Cách đó hai hoặc ba toa, tiếng súng săn nhả đạn hai hoặc ba lần liên tiếp. Rồi tiếng súng nổ gần như ngay bên trên tôi, cửa kính toa tôi nằm vỡ tan tành. Tôi vẫn nằm đó, cuộn tròn trên sàn tàu dơ giấy, chảy máu và run rẩy khi bất chợt nghe thấy tiếng O'Donnell hét lên trong toa bên. Tôi không thể nhìn thấy hắn từ chỗ tôi nằm, nhưng nghe thấy tiếng hắn, rõ như ở trong cùng toa với tôi. Thôi, thôi, tôi xin hàng. Victor O'Donnell gào lên với ai đó. Có tiếng vật gì đó rơi nặng nề lên sàn. Khẩu súng của Scott. Tôi muốn có luật sư, O'Donnell nói. Một giây lặng ngắt. Quá im lặng. Giờ có chuyện gì vậy? Rồi có tiếng súng săn lên đạn. Cách cách. Chỉ riêng cái việc mày giết chết cảnh sát cũng đáng cho mày trầu trời. Tôi nghe thấy Mai nói. Không, tôi nhớ ra là đang nghĩ. Lạy Chúa, Mai ơi, anh định làm gì thế? Đừng. Tôi lăn sấp, cố đứng dậy, miệng tôi há to gọi Mai. Giết cảnh sát. Tôi nghe thấy O'Donnell nói, ngỡ ngàng. Rồi khẩu súng săn nổ lần cuối.